Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 447 chương 4, thần vực dị không quảng cáo mở rộng rất là chưa từng có. Quảng cáo cơ hồ không chỗ không ở, quảng cáo ngữ lại khó được ngắn gọn, chỉ có một câu, cho ngươi một cái chân thật hoàn mỹ thế giới, nhãn hiệu lâu đời chế tác công ty. Toàn tinh cầu đồng thời online, quốc gia còn đẩy ra cũ khoang thực tế ảo đổi tân khoang thực tế ảo ưu đãi hoạt động. Nhiệt độ cùng chú ý độ có thể nói là xưa nay chưa từng có cao. Không ngoài ý muốn, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, sinh hoạt phạm vi đại đại cực hạn ở trong nhà mọi người. Tới rồi trò chơi khai phục cùng ngày, tinh cầu dân cư tổng số 1/5 trở lên người. Đều trước tiên mà nằm vào khoang trò chơi, đổ bộ đăng ký trò chơi. Không ít người, đều ở trong tối xoa xoa mà chờ server hỏng mất, bởi vì lần thứ 3 thế giới đại chiến tới. Mỗi cái hỏa bạo trò chơi đều phát sinh quá loại này ngoài ý muốn. Mở rộng tầm mắt chính là, thần vực dị không server cư nhiên chống đỡ được đầu đăng cao phong. Thế nhưng một chút tạp đốn đều không có. Đại gia thực thông thuận liền đăng ký tiến vào, đại gia phun tào phương hướng, chỉ có thể chuyển hướng về phía trò chơi đăng ký đổ bộ phương thức. Vô hắn, bởi vì trò chơi này đăng ký đổ bộ phương thức thô ráp đến làm người cũng chưa địa phương phun tào. Toàn bộ hành trình đơn giản phương tiện đến làm người bất đắc dĩ. Mang lên cùng game thực tế ảo thương nguyên bộ duy nhất đổ bộ vòng tay. Tiến vào một cái đặc thù đổ bộ không gian, ở đặc thù phù văn trận pháp chung, báo công dân hào, kiểm tra đo lường gen, đem chính mình tin tức cùng trên cổ tay vòng tay chói định. Sau đó trực tiếp truyền tống. Không có xinh đẹp GM có thể hỏi lời nói cố vấn. Không có tên cấp bậc, càng không có gì tư liệu, chức nghiệp lựa chọn, liền như vậy trực tiếp truyền tống. Hơn nữa, đổ bộ địa điểm. Tân thủ thôn gì đó, tất cả đều là tùy cơ, chính là 2D, 3D trò chơi thời điểm, nhất lạn võng du đều không có như vậy tùy ý, một chút đều không có đại chế tác nên có bài mặt cùng khí độ. Chính là muốn táo bạo khiếu nại người, ở chính thức tới tân thủ thôn lúc sau, liền nói cái gì đều không có, hoàn toàn phù hợp quảng cáo câu nói kia, cho ngươi một cái chân thật hoàn mỹ thế giới. Cho dù lại chỉ độn người, ở đi ra truyền tống trận thời điểm, đều phát hiện, thần vực dị không chế tác so với bọn hắn chơi đùa bất luận cái gì một cái game thực tế ảo. Đều phải chân thật, các loại cảm quan nói cho bọn họ, nơi này chân thật độ, thật sự so với bọn hắn chơi đùa bất luận cái gì một trò chơi. Đều phải vô hạn mà gần sát hiện thực, vô luận là tình cảnh vẫn là nhân vật, đều là đại đại lương tâm chi tác. Nếu không phải chân thật biết, chính mình là từ game thực tế ảo khoang đổ bộ tới rồi cái này địa phương. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ là không cẩn thận xuyên qua đến dị giới. Sử thượng đệ nhất chân thật trò chơi, cần thiết điểm tán, trầm mê trò chơi bọn họ, đại khái không biết, theo trò chơi mở ra, bọn họ nơi tinh cầu, cũng ở phát sinh kịch biến, hai cái vị diện đã chính thức tương thông. Ma pháp nguyên tố bắt đầu xâm lấn chiếm cứ cái này đã nguy ngập nguy cơ tinh cầu. Đáng tiếc thông đạo bị tầng tầng dày nặng sương mù che khuất. Trừ bỏ mỗi cái quốc gia thượng tầng, cùng với đặc thù bộ môn, ai cũng không biết tinh cầu đã muốn chạy tới hỏng mất bên cạnh. Lâm Lam cùng vệ vân quân xem như rõ ràng trong đó duyên cớ hai cái. Một cái bằng cảm giác. Một cái bằng, đời trước kinh nghiệm mà ni các nàng làm cũng phi thường nhất trí. Không có trước tiên tùy đại lưu tiến vào trò chơi, mà là trước cường hóa thân thể của mình. Vệ vân quân có đời trước trải qua kinh nghiệm, thực dễ dàng liền kích phát rồi chính mình tinh thần lực sống. Cũng có ý thức mà dẫn đường tinh thần lực du tẩu hướng toàn thân kinh mạch huyệt vị đi đến. Có lẽ là việc nặng cả đời duyên cớ. Khoanh chân ngồi ở thật lớn khoang thực tế ảo trung vệ vân quân đối tinh thần lực thao khống. Thập phần thuận buồm xuôi gió, mượn dùng mở ra khoang thực tế ảo ma pháp trận, khởi động dị giới cùng hiện thực không gian liên hệ, cũng ngăn cách hiện thực ô nhiễm. Một cái thuần tịnh, thích hợp tu luyện đơn độc không gian, cảm ứng cuồn cuộn không ngừng mà từ dị giới truyền tống lại đây ma pháp nguyên tố. Mồ hôi đầy đầu Vệ Vân Quân chịu đựng trên người Lăng Trì đau đớn. Bắt đầu tu tập đời trước luyện qua, bộ đội cung cấp, bên trong kết hợp truyền thống khí công dung hợp dị giới ma võ đặc thù phương pháp tu luyện. Đây là đời trước, bọn họ này đó muốn ở dị giới cắm rễ người. Khuynh Tẫn toàn lực nghiên cứu ra tới, thích hợp bọn họ này đó quá độ đến dị giới đặc sắc công pháp. Dị giới nguyên trụ dân xem thế là đủ rồi rất nhiều. Lại phát hiện, bọn họ đều không thể tu luyện, có thể xem như bọn họ những người này sinh lộ không thân nhập chú dân tộc. Ở nguyên trụ dân văn hóa phong tỏa hạ, miễn cưỡng tìm được một cái có thể tự mình cố gắng phương hướng rồi. Nội coi chung, Vệ Vân Quân cố nén đau đớn, nhìn tinh thần lực dẫn ma lực nguyên tố nơi đi đến. Chính mình thân thể bên trong tạp chất cùng bã, đều thông qua mao khống, từng giọt mà, hóa thành chất lỏng, tất cả đều bài xích ra bên ngoài cơ thể. Bất luận thân thể vẫn là tâm lý, đều có một loại khó có thể miêu tả khoái cảm mà ni đời trước ký ức nói cho nàng. Tiến vào dị giới người chung, càng là giai đoạn trước thức tỉnh tinh thần lực, ma lực người, đối dị giới thích ứng lực liền càng cao. Hậu kỳ thực lực tăng lên cũng càng nhanh, Vệ Vân Quân muốn biết, một cái hoàn toàn thức tỉnh rồi người, tới rồi dị giới, lại sẽ có cái dạng nào kỳ ngộ, Lâm Lam bên này lại là mặt khác một loại cảnh tượng. Đương nhiên, bằng vào, đời trước ký ức cường hóa Vệ Vân Quân, là tuyệt đối so với không thượng, Lâm Lam loại này lão bánh quẩy, ân, ở thông đạo mở ra trước tiên, vị diện này vị diện ý thức. Cũng đã trực tiếp quá độ đến đối diện vị diện, mất đi vị diện ý thức vị diện chẳng qua là một cái vỏ rỗng. Thực mau sẽ bị cường đại ma pháp vị diện xâm lấn. Đã không có vị diện ý thức vị diện, chính là một cái vô chủ nơi. Lâm Lam tùy thân không gian, không tự giác, Lâm Lam cảm thấy có chút hưng phấn. Chính mình tùy thân không gian rốt cuộc có thể tùy ý vô hạn chế sử dụng một ngày. Ngày thường cho dù mang theo tùy thân không gian, muốn dùng chính mình đồ vật, không chỉ có muốn giao thủ tục phí. Về cái này, sau trưởng thành, hầu bao phồng lên Lâm Lam có thể không so đo, nhưng là mỗi cái vị diện thuộc tính yêu cầu, hạn chế nàng bó lớn bàn tay vàng. Vậy có điểm hố, nhưng mà, vì thôi chính là, Lâm Lam phát hiện, bàn tay vàng toàn bộ khai hỏa nàng, yêu cầu dùng đến. Bất quá là một cái bồn tắm, cùng với cũng đủ chứa đầy bồn tắm 3 lần sử dụng. Thân thể tăng lên ngâm dịch, cùng với một cái tẩy tủy đan cùng một cái cố bổn bồi nguyên đan mà thôi. Nếu không phải vị diện này bản thân hoàn cảnh quá mức ác liệt, còn ở vào kề bên giải thể nguy hiểm, nàng chỉ sợ liền mấy thứ này đều không dùng được, chỉ dựa vào chính mình là được. Nghiêm khắc tới nói, kỳ thật cho dù là như thế này, nàng không cần cái gọi là bàn tay vàng cũng là có thể. Bất quá chính là thân thể đau một hồi mà thôi. Không gian một đống lớn bảo vật, chỉ có thể bãi, không chỗ tiêu xài cảm giác. Tặng người, chính là cách vách Cát lão gia tử. Lâm Lam cũng chỉ là dám tặng một lọ pha loãng mấy ngàn lần tắm rửa dịch nguyên dịch cho hắn phao. Tắm dùng, nhân quả, cũng cứ như vậy có thể chấm dứt, lại nhiều không phải băng nhân. Mà là hại người, cưỡng bách người khác thiếu nợ, ngâm mình ở bồn tắm chung Lâm Lam, cảm thấy chính mình phao không phải tắm, mà là một cái bồn tắm yêu thương. Thảnh thơi Lâm Lam, là phao một buổi tối vô đau cải tạo tắm sau, rốt cuộc đem thân thể này điều đến tốt nhất trạng thái. Vừa lòng mà cầm lấy khoang thực tế ảo trang bị cái kia cảm ứng thức vòng tay. Kích hoạt, từ vòng tay chung lấy ra tay mới phục sức. Đổi hảo, tiến vào đến cái gọi là trong trò chơi. Cái này vòng tay, kỳ thật chính là một cái đơn sơ không gian vật phẩm. Bên trong đại khái có 30 lập phương không gian, trừ bỏ này một bộ tay mới quần áo. Cái gì đều không có. Người thường yêu cầu trải qua, trói định vòng tay lưu trình, là vì không rõ nguyên do, người chơi. Thích ứng tân hoàn cảnh mà thiết trí máy định vị đạo cụ. Cấp các người chơi định vị hảo hai giới lui tới khi tinh thần thể cùng thân thể chi gian liên hệ, lợi cho bọn họ tinh thần thể, có thể ở hai giới tự do đi qua, thẳng đến bọn họ thân thể có thể thích ứng dị giới tân hoàn cảnh mới thôi. Lâm Lam không cần này đó, chỉ cần dùng vòng tay định vị một chút nàng khoang thực tế ảo, là có thể trực tiếp tới rồi dị giới. Rốt cuộc, lại như thế nào biết nội mạc, nàng không thể một đi không trở lại a, còn phải trở về khai giảng đi học đâu. Tuy rằng nói tinh cầu đã tiếp cận hỏng mất, nhưng là cái này này đây vị diện ý thức đi Simonser thực tế mà nói. Dựa theo thế giới nhân loại, ít nhất còn có 7-8 năm thậm chí 10 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, không có ngoài ý muốn, nàng vẫn là đến hai đầu chạy. Lâm Lam tùy đại lưu, tùy ý chọn một người số còn không tính nhiều tân thủ thôn, đổ bộ sau. Nghe được chính là chung quanh hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Cảm thán không chung hoa cỏ động vật người tùy ý nhưng ở. Nếu không phải bởi vì vẫn là tay mới, không có nói cung chụp ảnh công năng, đại khái bọn họ đều chỉ lo xem cảnh cùng chụp ảnh. Tân thủ thôn kiến trúc đều là trải qua đặc thù xử lý ma pháp kiến trúc. Kiến trúc phong cách các loại khác nhau, có cách cổ lầu các, cũng có tứ hợp viện, nhà trệt, mái vòm lâu, bất quá bởi vì mặt tường đều thống nhất khắc phòng ngự trận ma văn. Nhưng thật ra có vẻ phá lệ thống nhất hài hòa, Lâm Lam không có đặc dị độc hành, mà là trước đi theo đông đảo người chơi cùng nhau. Đến lão thôn trưởng nơi đó lãnh thuộc về chính mình hồn thư, vũ khí, đem toàn bộ không lớn thôn đi dạo một lần lúc sau. Lâm Lam liền đại khái hiểu biết nơi này trạng huống, hồn thư, coi như là dị giới hộ tịch, nó có thể chứng minh một người sinh ra nơi, còn có thể ký lục mỗi người thật khi trạng thái cùng trải qua. Có trò chơi kinh nghiệm người, quản nó kêu nhiệm vụ quản lý thư. Lâm Lam nhìn đến chính là một cái cấp thấp khế ước linh hồn ma khí. Trói định linh hồn, có thể thật là phản ứng ra không có thật thể các người chơi tinh thần hồn thể trạng thái. Bước đầu bảo hộ các người chơi tinh thần hồn thể, lại có thể đại biểu người chơi chính mình cùng vị diện này người ký kết nào đó cấp thấp khế ước. Nói là nhiệm vụ quản lý khí cũng không có sai. Vũ khí chính là một phen đơn giản trường kiếm còn có ma trượng. Sau đó chính là trong thôn nguyên trụ dân, có ý thức ở dẫn đường các người chơi quen thuộc vị diện này sinh hoạt trạng thái. Bọn họ đều ở thông qua tuyên bố nhiệm vụ, làm này đó tay mới người chơi đạt được thế giới này sinh tồn sơ cấp kỹ năng. Tỉ như ma pháp, kiếm pháp, ma dược, luyện khí, thu thập, gieo trồng, may vá, Lâm Lam vốn dĩ cũng rất có hứng thú, nhưng là phát hiện mấy thứ này cùng nàng biết đến. Đều đại đông tiểu dị lúc sau, liền không có hứng thú, sấn người không chú ý, liền thoát ly đại bộ đội, ở mọi người đều không có phát hiện thời điểm, xuyên qua thôn thiết lập kết giới, hướng ra phía ngoài đi đến, lãnh hồn thư, hơn nữa vòng tay liên hệ, Lâm Lam thành công cọ tới rồi trò chơi kênh thế giới. Có chuyện gì, xem kênh thế giới là được, nàng lại không biết, kênh thế giới muốn trả phí. Tay mới giai đoạn không có nạp phí công năng, chỉ có khu vực kênh có thể sử dụng. Một con lan dương, ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, ta phảng phất nhìn đến một cái muội tử đi ra tân thủ thôn phạm vi. Nhị chỉ thổ gà, ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn đến, đáng yêu phì miêu, trên lầu đều là tin tức giả. Hôm nay mới khai phục ngày hôm sau, lão thôn trưởng không phải nói, thấp nhất muốn 12 cấp. Đạt được ma pháp học đồ hoặc là kiếm sĩ học đồ thực lực người mới có thể rời đi tân thủ thôn. Ta chính là hòa thân ái thăm dò qua, tân thủ thôn có đặc thù hạn chế, chúng ta căn bản đi không ra đi. Bịa đặt đáng xấu hổ, đáng yêu husky, thân ái, ngươi luôn là đối ta như thế anh dũng vô song, ngươi như thế trí tuệ siêu quần, bôn ba một ngày đều mới là nhị cấp. Sao có thể có người vượt qua 12 cấp? Bịa đạt, tuyệt đối bịa đạt, một con lan dương, phơi đến hoan, phân đắc khoái, ta cùng ta đệ là thật sự nhìn đến. Nếu là chúng ta nói dối, chúng ta liền độc thân cả đời. Nhị chỉ thổ gà, đối, ta cũng thề, đáng tiếc chính là, bọn họ nói còn không có tới kịp khiến cho chú ý. Kênh Thế Giới Liên Tạc, Thế Giới, người chơi kỳ nhi ánh sáng thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt hảo, trở thành tự mình chuyển chức ma pháp sư đệ nhất nhân. Nhân đây thông cáo, Thế Giới, người chơi lên ngôi kỳ lân thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt hảo, trở thành tự mình chuyển chức kiếm sĩ đệ nhất nhân. Nhân đây thông cáo, đáng yêu phì miêu, dựa, đùi vàng a, ngày đầu tiên liền có người bắt được trứng màu. Đại lão cầu chụp ảnh chung cầu chụp ảnh chung. Đau lòng ta kỹ năng nhiệm vụ được đến một đồng bạc. Toàn bộ gia sản liền ở chỗ này. Tối cao đạo tạc, chậm một bước, lợi hại ta lão đại. Bất quá, kỳ nhi ánh sáng là ai? Tới thêm cái bạn tốt bái. Chúng ta lão đại là cao phú soái. Cùng hắn hỗn không kém. Địa phương kênh cũng nổ mạnh. Miêu miêu miêu, nơi nào tới đồng bạc? Ta cũng tưởng chụp ảnh chung. Thiên A, ta tiếp một cái hỗ trợ trồng rau tay mới hoạt động. Nìm A, phải đối một khối đất trồng rau 10 ngày. 10 ngày, bắt trùng gánh nước bón phân. Nếu không phải từ bỏ nhiệm vụ sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến 3 ngày. Mẹ nó, ta đều tưởng từ bỏ. Hiện thực cùng trò chơi thời gian là 1:4. Cá quả phun phao, cùng trên lầu. Ta tiếp bào đinh nhiệm vụ, ta muốn ấn yêu cầu thiết đủ 200 cân thịt, hao tổn trồng lên, ta cảm thấy đây là cái ở tù chung thân, chuột nhi ngơ ngác, ta tiếp chính là hái thuốc, muốn ở một ngày nội bối ra 100 loại thường thấy dược liệu. Này, ta năm đó thi đại học đều không có như vậy nghiêm túc quá. Đại kiếm vô vị, trên lầu đều thập phần hạnh phúc, ta cùng ta cơ hữu tiếp săn thú nhiệm vụ. Tự cho là thân thủ tốt cơ hữu liền ở ta trước mắt. Bị một con heo giết, nhiệm vụ thất bại, thương thế quá nặng, hệ thống trực tiếp cấm thượng tuyến 8 ngày. Nói cách khác, thế giới hiện thực, hắn 2 ngày không thể đổ bộ, còn hảo ta tránh thoát, không bị heo cùng chết. Mẹ nó ai nói cho ta, heo có thể phun mọc mũi tên, ta cơ hữu hạ tuyến lúc sau, ngực còn đau đâu, tiên nữ nha nha, ha ha. Các ngươi nói kia xem như cái gì? Ta khuê mật chính là bị một cây châm cấp chọc offline. Còn nằm giường vượng đâu? Hệ thống cấp ra lý do là, may châm là đặc thù khí cụ. Sử dụng không lo, sẽ dẫn phát trúng độc. Khuê mật khiếu nại, kết quả công ty game khách phục chỉ cấp ra. Trò chơi vận hành chung, hết thảy từ người chơi tự hành thăm dò. Như vậy một cái không phụ trách nhiệm bố cáo. Thật khẩu khẩu. Tiên nữ nha nha, dựa, còn có chữ viết thể hài hòa, tu, cao min cao, hệ thống, người chơi tiên nữ nha nha bởi vì cảm xúc kích động. Phán định tinh thần không xong, cưỡng chế offline, hạn chế trò chơi thời gian 4 giờ, hiện thực thời gian 1 giờ không thể online, coi đây là giới, thỉnh người chơi tiểu tâm chú ý, thần vực dị không trò chơi này, vừa mới khai phục, liền dị thường hòa bạo náo nhiệt. Dẫn phát ra tới kỳ ba vấn đề, cũng là đủ loại, tán dương thanh âm cùng khiếu nại thanh âm giống nhau nhiều. Chính là nhãn hiệu lâu đời công ty game cấp ra thông cáo lại là trò chơi kế hoạch đã xuyên qua đến thần vực dị không? Vô pháp tiếp thu bất luận cái gì tín hiệu, thỉnh các vị người chơi thông cảm, cũng nhắc nhở các vị người chơi, thần vực dị không là một cái chân thật thế giới, hết thảy đều có quy tắc. Người chơi thăm dò khi làm ơn tất tiểu tâm cẩn thận. Nhiều tư nghĩ nhiều, vọng đại gia trò chơi vui sướng. Có thể nói là, thập phần vô lại, làm sở hữu lòng có hoán khí người chơi cái kia khí a. Chính là lại khí đều không có dùng, chỉ có thể chịu đựng tiếp tục trò chơi. Trò chơi như vậy hảo chơi, bọn họ không bỏ được từ bỏ. Duy độc vệ vân quân nhìn cái này thông cáo thời điểm. Mới cảm thán. Kỳ thật so với những cái đó che giấu chính mình dơ bẩn cao tầng. Trò chơi này kế hoạch cao tầng chính là siêu cấp có lương tâm ni này tắc nhắc nhở. Đời trước công ty game cũng phát ra quá. Đáng tiếc chính là, khi đó không có người thật sự, tất cả đều đương vui đùa. Có đôi khi chính là như vậy buồn cười. Rõ ràng là nói thật, lại không có một người tin tưởng, thu thập hảo tâm tình. Giơ tay tụ ra một cái hỏa cầu vệ vân quân, hít sâu một chút, đi vào khoang thực tế ảo, cùng Lâm Lam giống nhau, đi vào tân thủ thôn lúc sau, nàng chỉ là lãnh chính mình hồn thư, liền vận dụng che giấu ma pháp, rời đi tân thủ thôn, chiều đi thông ma pháp thành trấn đường đi đi, làm trọng sinh người, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trò chơi này bản đồ cấu tạo, đừng nói hiện giờ tân thủ thôn, chính là lần này trò chơi sở bao dung phạm vi, cũng bất quá là dị giới một chỗ thập phần hẻo lánh. Ba mặt hoàn hải bán đảo mà thôi, duy nhất cùng đất liền giáp giới phương hướng, cũng bị cao ngất dãy núi còn có che kín ma khí liên miên ma lâm cản trở. Nghe nơi này nguyên trụ dân nói, nơi này bất quá là thế giới này, một chỗ thập phần hẻo lánh địa phương, ma lực nguyên tố giống nhau, địa phương không lớn, sinh vật giống loài không nhiều lắm, không có đặc sắc, lại có ma lâm cùng biển sâu ngăn cách, khai phá lên phí tổn quá lớn, vẫn luôn bị thế giới này quyền quý để qua một bên, mới có thể vẽ ra tới, cho bọn hắn này đó ma lực cũng đều không hiểu dị tử sử dụng. Này đó nguyên trụ dân, đều là này phiến đại lục các thế lực phái tới người. Bởi vì không biết tên nguyên nhân, chấp hành giả tiếp đãi bọn họ nhiệm vụ, có thể thấy được tới, thế giới này thế lực, là tiếp nhận bọn họ này đó bởi vì tinh cầu sắp sửa giải thể người. Lại không coi trọng, chính là nguyên trụ dân nói hẻo lánh địa phương, thổ địa diện tích cũng có vệ vân quân nguyên lai tinh cầu tổng diện tích gấp 2 to lớn. Đời trước nàng hy sinh thời điểm, bọn họ này đó ngoại lai người, đều không có đem này phiến thiên cư một góc thổ địa thăm dò xong. Ngược lại là nơi này những cái đó không rõ nguyên nhân tại đây tiếp nhận bọn họ nguyên trụ dân. Cơ hồ muốn đem bọn họ này đó ngoại lai người đồng hóa hầu như không còn. Nàng biết nói chính là, này phiến đảo nhỏ, tính cả chung quanh hải vực, bị ngoại giới một cái rất lợi hại ma pháp sư, lộng một cái trong khi 500 năm đại kết giới, 500 năm lúc sau, cái này kết giới mới có thể mất đi hiệu lực, vì đánh vỡ nguyên trụ dân khống chế, mới có nàng mang theo cảm tử đội, đi tìm đường ra nhiệm vụ. Hiện tại, nàng cần phải làm là, trước thành lập chính mình thế lực, đi tới trong trí nhớ một cái boss, một cái đi thông thành trấn trên đường ma thú địa điểm. Tìm được một con ở tại bờ sông Huyền Nhai Trung ma cua. Trò chơi đánh nhất chân thật khẩu hiệu, nơi này quái vật, mỗi một con đều là duy nhất, không có đổi mới vừa nói. Chính là thường thấy quái vật, đều là có số lượng. Bất quá bởi vì nơi này mà đại vật tư đủ sinh sản nhiều. Rất nhiều thường thấy có thể dùng ăn ma thú, cho dù không có đổi mới vừa nói, bằng vào các người chơi thực lực, muốn sát xong, cũng là không quá khả năng. Này chỉ có được khổng lồ gia tộc ma cô vương cũng bất quá là này một mảnh gì vực chung. Không chớp mắt ma cô chi nhất, nó chỗ đặc biệt, là nó chiếm lĩnh huyệt động, đời trước nàng ca ca vệ kỳ còn có quang kỳ nhi. Chính là ở chỗ này pha trộn, hảo đi, là bị thương ở chỗ này dừng lại thời điểm, phát hiện không ít thứ tốt, làm muội muội, nàng sau lại chính là bị vệ kỳ mang theo, lại đây khuân vác quá vài lần, vệ vân quân lại không phải vì mấy thứ này tới, vệ kỳ loại này lòng nghi ngờ đặc trọng người, còn nguyện ý mang nàng tới làm khuân vác công, đồ vật có thể hảo đi nơi nào, bất quá là tay mới cấp thấp dùng đến. Còn tính không tồi đồ vật thôi, nàng tới nơi này, là thiệt bọn họ nhiệm vụ, vệ vân quân đời trước vô tình nghe được, bọn họ ở chỗ này, phát hiện thành chủ ái nữ di vật, lập tức đạt được thành chủ hảo cảm, trở thành nhóm đầu tiên có thể khắp nơi dị vực nơi này. Mua sắm đến thổ địa người, vì có chính mình địa bàn, vệ vân quân đoạt khởi bọn họ kỳ ngộ tới, một chút đều không có lương tâm bất an. Vệ gia tính toán, cũng không có quang minh chính đại đi nơi nào. Nhóm đầu tiên liên hợp nguyên trụ dân, thu nạp tinh cầu dân cư lực lượng, chính là vệ kỳ cùng quang kỳ nhi. Nàng rốt cuộc nhiều ngốc mới có thể đem kỳ ngộ để lại cho bọn họ. Lợi dụng địa lý vị trí, giết chết ma cô vương, vệ vân quân rốt cuộc tìm được rồi đời trước nhìn đến. Che giấu rất khá ngầm thông đạo ám môn. Một đường làm lơ hai bên kỳ chân dị bảo, trực tiếp giết chết những cái đó lấy nàng hiện tại trình độ tới nói. còn có chút khó khăn tiểu quái. Tránh thoát cơ quan, đi tới đời trước trong trí nhớ. Một chỗ phong ấn chìa khóa phong thư địa phương. Này đó kỳ chân dị bảo, đối với bản thể trực tiếp lại đây vệ vân quân không có bao lớn tác dụng. Trừ bỏ đổi một đống sơ cấp thấp vật tư, chính là đổi một ít nguyên trụ dân căn bản không cần vàng bạc đồng tiền. Thẳng đến hậu kỳ, cái gọi là mãn cấp nhân sĩ xuất hiện thời điểm, bọn họ mới chậm rãi đẩy ra thuộc về bọn họ kinh tế hệ thống tiền. Ma tinh, chính là, lúc ấy, này một mảnh đảo nhỏ đã biết ma tinh quạng, đã bị bọn họ chặt chẽ khống chế bảy thành trở lên. Vệ vân quân hiện tại cần phải làm là, lấy đi chìa khóa cùng thư tín, sau đó đạt được thành chủ hứa hẹn. Đêm này phụ cận một chỗ cất giấu ma tinh mạch khoáng chỗ nào bán xuống dưới. Chỉ là, cầm chìa khóa cùng phong thư, xoay người không chút nào lưu luyến mà rời đi ngầm thông đạo sau. Vệ vân quân phát hiện, nàng cũng không có như nguyện rời đi cái này đặc thù ngầm tàng bảo địa. Mà là bị trên tay chìa khóa, nháy mắt truyền tống tới rồi một cái kỳ quái phòng. Trong phòng, một cái cầm ma trượng mỹ mạo tóc vàng thiếu phụ. Chính hiền lành nhìn nàng, hoan nghênh ngươi, ta đáng yêu hài tử, ngươi là dị giới chi dân sao? Bất quá, không có quan hệ, ta thời gian không nhiều lắm, cơ hội cũng chỉ có một lần, ta là quan hệ ma pháp sư, ngài ti lâm nhưng rách, thờ phụng chính là đại địa mẫu thần, ngươi nguyện ý tiếp thu ta truyền thừa sao? Ta duy nhất muốn ta truyền nhân làm, chính là nói phục ta cái kia ngoan cố không linh phụ thân. Vâng theo thần chỉ dẫn, hào hào bảo hộ những cái đó từ dị giới mà đến. Vô chi, cái gì đều không rõ ràng lắm dị giới chi dân. Đương nhiên, thuyết phục không được ta cũng không ngại ngươi giết hắn. Rốt cuộc, phản bội mẫu thần người, đều đáng chết. Vệ vân quân, cái quỷ gì, dây từ thiên sứ biến ác ma gì đó. Hào cay đôi mắt hào đi. Mỹ mạo tóc vàng thiếu phụ đang nói đến nàng phụ thân thời điểm. Táo bạo biến thành một cái tóc đen dựng đứng, cả người cho đen chỉ còn lại có da cốt thi thể. Vì chờ tới kế thừa tại ý chí truyền nhân, ta không tiếc dùng ta linh hồn vì tiền đặt cược, cùng ác ma làm giao dịch, ta tin tưởng dị nhân bên trong, đều có thuần khiết thiện lương hài tử, chỉ cần ở phụ thân bọn họ thi hành kế hoạch phía trước. Ta chờ đến một cái không bị phú quý mê hoặc dị nhân. Ta là có thể đem ta truyền thừa tiếp tục đi xuống. Hài tử, chớ có trách ta, vì mẫu thần dặn dò, vì các ngươi dị dân, đây là ta duy nhất cơ hội. Không đợi vệ vân quân cự tuyệt, cho đen thi thể liền tiêu tán. Một đạo kim quang vọt vào nàng tinh thần trong biển, đốm tạp khổng lồ tin tức lập tức điên cuồng tuôn ra tiến nàng trong đầu. Rốt cuộc tiếp thu xong sở hữu truyền thừa. Đầu trướng đến nổ mạnh vệ vân quân té xỉu trước, nghĩ đến chính là, nàng khẳng định hơn nữa xác định, đời trước nàng ca ca vệ kỳ còn có cái kia chán ghét quang kỳ nhi. Tuyệt đối không có gặp được này đó. Bằng không, kia hai cái ích kỷ ghê tởm đồ vật, sao có thể sẽ cùng nguyên trụ dân cấu kết với nhau làm việc xấu. Khẳng định chính mình xưng hoàng xưng bá. Mặt khác một bên, Lâm Lam không có phương hướng loạn dạo thời điểm, ở một cái ven đường, đụng phải một cái người quen, phải nói là Thục Linh, nhìn một thân huyết tinh mà ngã vào ven đường, hô hấp mỏng manh người. Lâm Lam kinh ngạc, như thế nào Trảm Linh cũng ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.